Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tống Khuyết xuất quan. 4 càng cầu đặt mua, phu quân, Ngọc Trí chân khí lại có nhất lưu cao thủ trình độ. Cái này hẳn là cùng phu quân như vậy, liền tăng trưởng công lực sao? Tống Ngọc Trí một tỉnh lại. Phát hiện trong cơ thể mình lại có một cỗ dồi dào nội lực. Vạn phần kinh ngạc nói. Ha ha, đây chính là phu quân ta tu luyện công pháp chỗ kỳ diệu. Ngọc Trí lão bà, chớ có gấp, ta trước đem, Ngọc Nữ Tâm Kinh, Lăng Ba Vi Bộ, cái này hai môn võ công truyền thụ cho ngươi. Cấp bậc võ học tu vi cao hơn nữa một điểm, lại truyền ngươi tuyệt thế thần công. Dương Tranh tự hào cười một tiếng, lập tức liền đem hai môn võ công truyền thụ Tống Ngọc Trí. Phu quân, cái này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, phương thức tu luyện tốt đặc biệt nga. Ha ha, chính là bởi vì như vậy, nó mới gọi là Ngọc Nữ Tâm Kinh, a. Tới, Ngọc Trí lão bà, chúng ta bây giờ liền tới luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái này nhất luyện, liền là 2 giờ. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Tống Ngọc Trí phát sinh tiếp xúc thân mật, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, bán bộ tông sư, khen thưởng thu thủy kiếm nhất chuôi. Này kiếm là nữ tử sử dụng, phẩm cấp, ngàn luyện binh, khen thưởng cổ điển phong cách bikini 1 bộ. Vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tử độ hào cảm. Cũng là lúc này. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, ngoạn tàu, bikini, còn cổ điển phong cách bikini, cái này cũng có thể. Dương Tranh nghe đến sững sờ, bất quá vừa nghĩ tới kỳ vật trong lầu liên ti vớ giày cao gót đều có thể sản xuất. Tà đế hệ thống khen thưởng cái bikini cũng không có cái gì thật kỳ quái, mà còn là cổ điển phong cách bikini, tựa hồ cũng không như vậy không hài hòa. Ngọc Trí, ta nơi này có cái thứ tốt, ngươi mặc lên có được hay không? Phu quân, là thứ gì đây? Hắc hắc, vì thế, Dương Tranh đem bikini lấy ra. Tống Ngọc Trí xem xét, khuôn mặt hơi hồng, thẹn thùng nhận lấy vật kia. Xoay người lưng đối Dương Tranh, đem quần áo mới đổi tốt. Ha ha, Ngọc Trí vẻ đẹp, liền thiên thượng tiên tử gặp cũng phải cúi đầu nhận thua a. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, nhìn xem Tống Ngọc Trí này hoàn mỹ eo tuyến. Tại Tống Ngọc Trí còn không có xoay người qua trước đó, liền hướng về phía Tống Ngọc Trí bổ nhào về phía trước. Hai người lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Xế chiều, Dương Tranh cùng Tống Ngọc Trí tại hậu viện bên trong. Tỷ tỷ tỷ phu, ba ba rất quan. Sân nhỏ cửa vào đột nhiên vang lên một thanh âm, là Tống Ngọc Trí muội muội Tống Ngọc Hoa. Cái này cùng Tống Ngọc Trí có 7 đến 8 phần giống nữ tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Tống Khuyết xuất quan, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tiếp theo cười một tiếng, ôm Tống Ngọc Trí liền bay vút mà ra, hướng phía sau núi thác nước lao đi. Sau một lát, đến thác nước chỗ ấy, đã có người so hắn tới trước. Sư Phi Huyên đã tại thác nước phía trước, mà trừ Sư Phi Huyên còn có một người khác, tên kia dáng người thon dài, mặc dù nhưng đã là trung niên nhân, bất quá không thể không thừa nhận, xác thực anh võ bất phàm. Trung niên nhân này cũng liền là Tống Khuyết, Lĩnh Nam Tống Phiệt chủ, Thiên Đao Tống Khuyết. Chúc mừng Phiệt chủ tiến thêm một bước. Sư Phi Huyên mở miệng nói, chỉ là nửa bước thôi. Tống Khuyết khẽ gật đầu một cái, bất quá trên trán không che giấu chút nào này vẻ tự hào. Tống Khuyết, quả nhiên đột phá, toàn thân dưới núi có một cỗ siêu thoát phàm trần khí chất. Đã là siêu việt đại tông sư, thành nửa bước phá toái. Lão đầu, ngươi có biết hay không, ngươi cái này một bế quan. Ngọc Trí thiếu chút nữa thì bị người đoạt đi. Dương Tranh bay vút mà lên. Hắn mới không quản lão đầu đã thành nửa bước phá toái. đi tới lão đầu trước mặt liền là vừa hỏi, Dương Tranh, ngươi không phải đã nói qua Ngọc Trí do ngươi chiếu cố sao? Có ngươi tại, ta cần muốn lo lắng Ngọc Trí bị người đoạt đi sao sao? Tống Khuyết cười một tiếng, đáp lại Dương Tranh, giống như cũng đối ai? Đối cái lông, nguyên lai hết thảy đều tại lão đầu nằm trong tính toán. Bất quá, nếu là bản thân muộn tới nửa bước, Ngọc Trí liền thật bị này thiên địa minh thiếu chủ đoạt đi. Cho nên, lão đầu này bất kể nói thế nào, đều có sai. Tính, lão đầu, bản công tử lười nhác cùng ngươi lý luận, ngươi ngược lại là nói một chút. Đến tột cùng vì cái gì đóng sinh tử quan, liền ngươi tống phiệt con gái ngươi cũng không cần. Dương Tranh trong lòng có điểm khó chịu. Mặc dù kẻ trước mắt này nghiêm khắc tính lên tới đã nhạc phụ mình. Bất quá khó chịu cuối cùng thuộc về là khó chịu. Vừa hung ác hỏi, đóng sinh tử quan, tự nhiên là có lý do. Dương Tranh, nghe nói ngươi cùng Lãng Phiên Vân tại song tu phủ qua một chiêu. Còn cùng Lãng Phiên Vân thành kết bái huynh đệ. Ngươi cảm thấy ta cùng Lãng Phiên Vân so sánh như thế nào? Tống Khuyết cười hỏi nói. Thiên đao Tống Khuyết vs Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân. Thiên dưới đệ nhất đao khách vs thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Dương Tranh nao nao, tiếp theo lắc đầu. Cái vấn đề này, khó trả lời. Mặc kệ là trước mắt Tống Khuyết, vẫn là trước đó Lãng Phiên Vân. Cho hắn cảm giác, đều là phản pháp quy chân. Giơ tay nhấc chân giữa, đều cùng thiên địa tương hợp. Có một cỗ không hiểu khí thế, cỗ khí thế kia nhìn như bình hòa. Trên thực tế một ngày giống như Tống Khuyết Lãng Phiên Vân cái này chờ nửa bước phá toái cường giả. Ý niệm khẽ động, khí thế kia tựa như trời long đất lở một loại mạnh mẽ. Khó mà nói, vì thế, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái nói. Thế nào khó mà nói? Tống Khuyết lại hỏi, khó mà nói liền là khó mà nói. Lão đầu, ngươi muốn tìm đáp án, đi tìm sóng đại ca đánh một trận không liền được. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, trên dưới dò xét một phen Tống Khuyết, đột nhiên cảm giác cái này ra hỏa giống như là trẻ ra. Lúc này, Tống Khuyết nhìn một chút Tống Ngọc Trí, lại nhìn một chút Dương Tranh, tiếp theo cười hắc hắc nói, Dương Tranh, ngươi bây giờ tính ta con rể đúng không? Này Lãng Phiên Vân là ngươi kết nghĩa đại ca, dạng này tính toán ra, ta Tống Khuyết cũng xem như là Lãng Phiên Vân cha nuôi đúng không? Chậc chậc, thiên dưới đệ nhất đao khách là thiên hạ đệ nhất kiếm khách cha nuôi. Cái này cũng xem như là giang hồ trên một cọc ca tụng a. Dương Tranh nghe xong, không biết nói gì, lão đầu, người tốt xấu cũng là nửa bước phá toái siêu cấp cường giả. Có điểm siêu cấp cường giả phong phạm được hay không? Cái này ra hỏa, trước đó vẫn là đại tông sư lúc, muốn phong độ có phong độ, muốn khí chất có khí chất, thế nào tu vi tiến thêm một bước, đột nhiên biến bị ổi đây? Chẳng lẽ, tấn cấp nửa bước phá toái, đem lão tử cho luyện xảy ra vấn đề, liền giống Tà Vương Thạch Chi Hiên tu luyện, bất tử ấn pháp, một dạng. Đem mình luyện thành tinh thần phân liệt bệnh hoạn người. Ba ba, Tống Ngọc Trí khuôn mặt hơi hồng, hờn dỗi một tiếng, biết là nàng ba ba đã khám phá nàng cùng Dương Tranh có tầng kia quan hệ. Dương Tranh, người thật muốn biết ta vì sao lại đột nhiên bế quan. Tống Khuyết sắc mặt đột nhiên một chính, nhìn xem Dương Tranh nói. Đương nhiên, Dương Tranh trực tiếp gật đầu. Tốt đi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Sư tiên tử, ngươi cũng một lên đi. Tống Khuyết nhẹ thở ra một hơi. Một bước lướt ra, xuyên qua này thác nước. Vậy mà bay vào này thác nước bên trong. Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên đối mặt một cái. Ôm Tống Ngọc Trí, cũng xông vào thác nước bên trong. Sau một lát, liền cướp đến thác nước sau. Khiến hắn kinh ngạc là, cái này thác nước sau. Có khác động thiên, phảng phất là một cái thượng cổ tu sĩ động phủ một dạng. đi theo Tống Khuyết một đường hướng động phủ chỗ sâu lao đi. Càng rơi xuống càng sâu, khoảng chừng qua một phút, Tống Khuyết rốt cuộc dừng lại. Dương Tranh, Tống Ngọc Trí cùng Sư Phi Huyên cũng dừng lại. Bản thân xem đi, Tống Khuyết hướng về phía trước này trơn nhẵn như gương ngọc bích một chỉ. Này ngọc bích bên trong phun phóng ra quang mang, tiếp theo liền xuất hiện hình ảnh. Sau một khắc, Dương Tranh liền trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn xem này ngọc bích bên trong hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?